Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một hạt dinh dưỡng cực kỳ tốt giúp sáng mắt, giảm cân, tăng cường sức khỏe sinh lý, vân vân, rất nhiều các công dụng tuyệt vời. Đó chính là hạt kỳ tử. Kỳ tử này là kỳ tử organic được nhập khẩu chính hãng từ Mỹ. Ai có nhu cầu thì hãy liên hệ qua số Zalo 0333 46 33 33. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 330 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tên ngốc người chờ đó cho ta. Thiết Trụy chỉ Phùng Thế Bảo nói, sau đó vội đuổi theo Kim Phi. Vấn đề mà Kiều Phi quan tâm nhất chính là vấn đề ấm no của người dân. Vì điều này, y tập trung phát triển mạnh về dụng cụ làm nông, dạy người dân cách ủ phân, hơn nữa còn dựa vào ký ức đời trước để tích cực tìm kiếm hạt giống tốt. Năm trước, phái đội viễn chinh đi nước Cà mang về một ít mầm lúa của nước Lờ. Sau khi Ngụy Vô Nhai trồng thử trong ruộng để thí nghiệm kiểm chứng, các hạt giống này có thể trực tiếp gieo trồng ở Xuyên Thục, sản lượng cao hơn giống lúa nước Lờ ở Đại Kháng trước kia gấp mấy lần. Cây bông cũng có sản lượng không tồi. Nếu chỉ dựa vào ruộng thí nghiệm của Ngụy Vô Nhai để gây giống thì quá lâu, thế nên Kim Phi đã sai Lạc Lan và đội viện trình trước tiên đi nước Cà để thu mua lúa nước Lờ và hạt giống cây bông, tranh thủ năm sau gieo giống thì có thể gieo lúa nước Lờ luôn. Như vậy ít nhất có thể tiết kiệm vài năm gây giống. Với tình hình hiện giờ của Đại Khang, có thể sớm thông dụng lúa nước Lờ ngày nào thì có thể sản xuất được càng nhiều lương thực ngày đó và đương nhiên là có thể cứu được càng nhiều mạng người. Trước khi Kim Phi đến Đông Hải, y từng nhận được thư Lạc Lan gửi đến, nói công tác thu mua đang tiến triển thuận lợi, thế là Kim Phi phái Trịnh Chỉ Viễn mang đội tàu sang đó, chở hạt giống lúa nước Lờ và cây bông về. Chẳng lẽ bọn họ đã trở về rồi? Nhưng theo thời gian đã tính thì đâu được mau đến thế. Hay là họ gặp phải chuyện gì rồi? Kiều Phi mang nghi vấn và chờ mong trong lòng. Y vội vàng đi xuống tường thành, được cận vệ dẫn đường, đi vào văn phòng Liêu Thiết. Nhìn thấy Kiều Phi tiến vào, mấy người trong phòng đều đứng lên chào hỏi y. Kiều Phi gật đầu, rồi nhìn về nhân viên hộ tống đang đứng cạnh Liêu Thiết. Nhân viên hộ tống này chính là đội phó của đội viện trinh, Mã Văn Húc. Mã ca, các người mang hạt giống về rồi sao? Kim Phi nói với giọng đầy chờ mong. Không phải, Mã Văn Húc cúi đầu nói. Hạt giống bị quan thổ ti nơi đó giữ lại rồi. Giữ lại? Kim Phi hỏi. Các người không lấy châu Thủy Ngọc trao đổi với họ sao? Có trao đổi chứ, Mã Văn Húc đáp. Ban đầu còn rất thuận lợi, nhưng mà sau đó khi bọn ta thu mua, tích đầy mấy kho hàng hạt giống rồi, muốn vận chuyển qua bến tàu, thì quan thổ ti ở địa phương đó lại đột nhiên đổi ý, nói bọn ta thất lễ với thần núi của họ, phải tịch thu tất cả hạt giống trong kho hàng chúng ta. Kiều Phi nghe thế thì nhíu mày. Rồi sau đó thì sao? Các người bắt đầu xung đột với thổ ti phải không? Đội trưởng ban đầu đúng là muốn đánh nhau, nhưng Lạc Lan cô nương nói, quan thổ ti ở địa phương chính là ông Hoàng ở nơi đó. Sau này chưa biết chừng, chúng ta còn cần đến nơi này thu mua lương thực nữa, gây sự với bọn họ không tốt lắm. Mã Văn Húc nói. Khi xuất phát, ngài từng nói, nếu ý kiến của đội trưởng Uông và cô nương Lạc Lan bất đồng, thì phải nghe theo ý kiến của cô nương Lạc Lan. Cho nên bọn ta không đánh với họ. Cô nương Lạc Lan phái ta trở về xin chỉ thị của tiên sinh. Thế này rồi còn xin chỉ thị gì nữa? Bọn chúng đã leo lên đầu chúng ta rồi. Chiến con mẹ nó luôn đi chứ. Kiều Phi còn chưa nói gì, trợ tá của Liêu Thiết đã không nhịn được mà mở miệng nói trước. Tiêu cục Trấn Viễn của chúng ta có bao giờ bị bắt nạt như thế này đâu. Lão Mã, các ngươi thật nhu nhược, một con đàn bà bảo không được đánh thì các ngươi không dám đánh. Câm mồm! Liêu Thiết đạp thuộc hạ của mình một cái. Tiên sinh còn đang ở đây, làm gì có chỗ cho ngươi xen mồm. Vừa rồi Mã Văn Húc đã nói rõ ràng, Kim Phi mệnh lệnh đội viện trình nếu có ý kiến khác với Lạc Lan thì phải lấy ý kiến của Lạc Lan làm chuẩn, nhưng thủ hạ của hắn vẫn mắng bọn Mã Văn Húc nhu nhược thì chẳng phải là đang mắng Kim Phi sao? Thuộc hạ kia cũng tự thấy mình bị kích động quá, hắn không dám giải thích cho bản thân, rụt cổ lùi lại vào một góc. Phần lớn nhân viên hộ tống đều là mấy ông được dựa e quý thấp, mồm nhanh hơn não, Kiều Phi cũng chẳng thèm chấp một tên thuộc hạ, y chỉ vào cái ghế bên cạnh. Ngồi xuống, kể lại cho ta từ đầu đến đuôi chuyện các ngươi tới nước ca đi. Dạ, Mã Văn Húc gật đầu. Sau khi mấy người Kim Phi, Lưu Thiết ngồi xuống hết thì mới dám ngồi xuống theo. Theo lời kể của Mã Văn Húc, sau khi Lạc Lan tới nước ca thì không vội vã thu mua luôn, mà trước tiên cô ấy nghiên cứu các nơi, sau khi nghiên cứu rõ ràng mới bắt đầu dở lại mưu kế bán đấu giá thủy tinh và hắc đao ra. Lúc ban đầu thì mọi thứ tiến triển rất thuận lợi, quý tộc địa phương chưa từng thấy thủy tinh, họ coi chúng như đá quý, cho nên chúng nhanh chóng được giới quý tộc quyền quý ưa chuộng. Lạc Lan chỉ cần một túi nhỏ đựng châu thủy ngọc là có thể đổi được rất nhiều vàng bạc, rồi cô ấy lại nhanh chóng dùng số vàng này mua lương thực. Cây to đón gió, cho dù Lạc Lan đã rất cẩn thận, sợ có người chú ý đến mình, cô ấy đã thuê rất nhiều người dân bản xứ mua lương thực giúp bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn bị một vị quan nhỏ chuyên phụ trách quản lý thị trường ở nơi đó chú ý, rồi tìm đủ loại lý do để làm khó dễ. Vốn là Lạc Lan muốn nhân nhượng cho khỏi phiền, cho tên quan nhỏ này một ít tiền rồi đuổi hắn đi, nhưng nào ngờ tên quan này quá tham lam, hắn đòi hỏi nhiều hơn hẳn so với mức độ mà Lạc Lan có thể chấp nhận được, thế là hai bên không bắt tay được với nhau. Đối với cả như vậy, Lạc Lan đã thấy ở kinh thành rất nhiều rồi. Sau khi đuổi tên quan nhỏ đó đi thì cô ấy lập tức phái người đi hối lộ quan trên của hắn. Vị quan trên đó không biết thân phận thật sự của Lạc Lan, Lạc Lan lại rất hào phóng, khiến tên quan trên đó rất hài lòng, duyệt đơn buôn cho Lạc Lan, còn thuận tiện bãi miễn tên quan nhỏ kia. Câu chuyện tới đây thì có thể coi như mọi thứ vẫn còn bình thường hết, nhưng mọi người ai cũng không ngờ rằng tên quan nhỏ kia lại chặn đường quan thổ ti để cáo trạng, khiến sự việc vỡ lở. Thổ ti có thể coi là hoàng đế của riêng một vùng, hắn chỉ cần điều tra một chút là phát hiện được Lạc Lan thu mua thóc giống và hạt giống cây bông số lượng lớn. Hắn còn điều tra được là châu thủy ngọc là được bọn Lạc Lan bán ra. Trước đó, hắn mới thu được hai viên châu thủy ngọc được cấp dưới hiếu kính, hắn rất yêu thích chúng. Sau khi biết tin thì tên thổ ti này nổi lòng tham, hắn tìm bừa một lý do để niêm phong tất cả kho hàng của đội viện trinh, yêu cầu Lạc Lan phải đổi bằng rất nhiều châu thủy ngọc. Tiên sinh, châu thủy ngọc không quý, chia bằng chúng ta cấp cho chúng mấy túi, trước vận chuyển được lương thực trở về rồi lại bán tiếp. Tả Phi Phi đề nghị. Châu thủy ngọc không quý, số hàng chất lượng tàn thứ mỗi ngày sản xuất từ xưởng thủy tinh cũng có thể đè chết tên thổ ti nước ca kia. Nhưng lòng tham không đáy, chúng ta cho chúng hai túi, rất có thể hắn sẽ đòi ba túi. Kim Phi lạnh lùng trả lời. Lão Mã, sau khi các ngươi tới nước ca thì có để lộ phi thuyền và khinh khí cầu không? Liễu Thiết nhìn Mã Văn Húc hỏi. Không hề, Mã Văn Húc lắc đầu, đáp. Cô nương Lạc Lan nói mấy thứ này rất dễ khiến dân bản xứ sợ hãi, cho nên khi tới nước ca thì đầu tiên là đáp xuống núi sâu, rồi mới hóa trang thành đội buôn bình thường để vào thành. Nghe Liễu Thiết hỏi thế thì Kim Phi cũng hỏi. Vậy đội tàu của tướng quân Trịnh có đến nước ca không? Họ tới vùng biển quanh nước ca rồi, nhưng cô nương Lạc Lan truyền tin cho tướng quân Trịnh tạm thời không cho anh ta tới gần bến tàu. Mã Văn Húc đáp. Dựa theo tin tức mà tướng quân Trịnh truyền cho bọn ta, phía nước ca chắc hẳn chưa phát hiện bọn họ. Như thế không phải là quá dễ rồi sao? Thuộc hạ của Lưu Thiết không kìm được, lại nói leo. Tiên sinh, đội tàu của chúng ta tới rồi, mà chúng lại không biết phi thuyền. Chúng ta phái phi thuyền đến đó luôn, xử lý tên thổ ti này không phải xong sao? Kim Phi tự biết bản thân mình không am hiểu quản lý, cho nên ý thích làm trưởng quầy rảnh tay. Bình thường, y cũng rất ít khi quát cấp dưới. Vừa rồi, thuộc hạ của Lưu Thiết đã chen ngang một câu. Kim Phi biết hắn là người bộc tuệch, kệ hắn, ai ngờ hắn còn như vậy. Không kìm được, Kim Phi quay lại liếc hắn một cái. Lưu Thiết thấy thế thì chỉ thẳng vào cửa chính, nói với thủ hạ của mình. Cút ra ngoài. Tên thuộc hạ tái mặt, phẫn nộ bước đến cửa chính. Vừa rồi, Lưu Thiết đá hắn một cái, tỏ vẻ tức giận rồi. Bây giờ anh ta còn bảo hắn cút đi, thì chứng tỏ là anh ta đã thấy thất vọng vì hắn rồi. Tên thuộc hạ chỉ hận không thể tự tát mình hai phát, nhưng hắn vẫn không phục. Hắn nhận thức là mình chen vào nói cũng là không đúng, nhưng lời hắn nói cũng là những lời nói thật mà. Rồi hắn nghe thấy Mã Văn Húc nói. Thật ra, ý kiến của đội trưởng Uông cũng giống của vị huynh đệ vừa rồi, nhưng cô nương Lạc Lan nói, mục tiêu của chúng ta là vận chuyển lương thực trở về, chứ không phải đi giết người. Nếu giết thổ tế, thì chắc chắn mối quan hệ của chúng ta với dân bản xứ sẽ bị xé rách. Đến lúc đó, cho dù bọn họ không đánh lại được chúng ta, thì bọn họ vẫn có thể dễ dàng hủy diệt lương thực. Nếu lương thực bị hủy, thì dù chúng ta có thắng cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên, cô nương Lạc Lan không đồng ý khai chiến. Tên thuộc hạ nghe đến đó thì mới hiểu được là mình sai ở đâu. Vừa rồi, Mã Văn Húc đã nói, lương thực còn chất đống trong kho lương thực. Nếu chúng ta muốn vận chuyển lương thực lên thuyền, thì cần có thời gian, cũng cần dân bản xứ phối hợp nữa. Cho nên không thể tùy tiện khai chiến được. Chẳng trách Điền tiên sinh luôn mắng mình là tầm nhìn thiển cận, quả thật là đáng lắm. Tên thuộc hạ đi đến cửa, hắn tự đánh vào miệng mình hai cái. Trong phòng, Mã Văn Húc tiếp tục nói: cô nương Lạc Lan còn đang đàm phán với thủ ti nước Ca, sa ta trở về xin chỉ thị của tiên sinh. Ta về Kim Xuyên trước, đại nhân Tiểu Ngọc lại nói tiên sinh đến thành du quan, cho nên ta vội vàng đến đây. Vất vả rồi. Kiều Phi vỗ vỗ vào vai Mã Văn Húc. Liên tục bốn ba mấy ngày, người đi nghỉ ngơi trước đi. Tiên sinh, ta không mệt, ngài nên suy nghĩ biện pháp sớm đi ạ. Mã Văn Húc nói, cô nương Lạc Lan và các huynh đệ còn đang ở bên kia chờ ta. Ta hiểu rồi, Kiều Phi nói. Chuyện này ta cần cân nhắc thật kỹ, người cứ an tâm nghỉ ngơi đi, ta nghĩ xong sẽ gọi ngươi. Đại trù, người mang vị huynh đệ này tìm một phòng yên tĩnh đi. Liều Thiết gọi tới một cận vệ. Vâng, Mã Văn Húc nghe Kim Phi nói thế thì đành phải theo cận vệ của Liều Thiết rời đi. Sau khi hai người đi rồi, Kim Phi quay đầu nhìn quân sư của Liều Thiết. Điền tiên sinh, ngài xem giờ chúng ta cần làm gì? Điền tiên sinh ban đầu chỉ là một thư sinh nghèo của làng Điền gia. Sau khi đi theo Kim Phi thì tài hoa dần được thể hiện. Điền tiên sinh có công lao rất lớn trong việc giúp đỡ Liều Thiết xây dựng thành du quan lớn đến như thế. Nhưng vì tính cách của Điền tiên sinh cũng có thể do tới tuổi rồi, cho nên Điền tiên sinh vẫn luôn bề bộn, lại yên lặng đứng sau Liêu Thiết. Cũng vì điều này mà Liêu Thiết cực kỳ kính trọng Điền tiên sinh, Kiều Phi cũng rất coi trọng ông ấy. Nếu tiên sinh hỏi thì lão phu xin nói ý kiến nông cạn của mình vậy. Đầu tiên, Điền tiên sinh nói một câu khiêm tốn, rồi mới nói tiếp. Ta thấy, quyết định đó của cô nương Lạc Lan là đúng. Tiên sinh ngài phái đội viễn trình đi nước Ca chính là vì thu mua hạt giống mà không phải là đi đánh giặc, cho nên có thể không có xung đột với dân bản xứ là tốt nhất. Ít nhất là trước khi lương thực lên được thuyền, không nên xung đột với bọn họ. Tất thảy đều lấy mục tiêu chính là lấy lương thực về. Sau khi cho lương thực lên thuyền, ta lại tìm tên thổ ti gì đó kia cũng không muộn. Tiên sinh nghĩ giống ta rồi, ta cũng đang suy nghĩ như vậy đó. Kiều Phi gật đầu rồi hỏi. Vậy, Điền tiên sinh cảm thấy phải làm thế nào mới có thể vận chuyển lương thực lên thuyền bây giờ? Đối phương đã theo dõi kho lương thực, cả hai cách lén lút hay mạnh bạo đều không được. Điền tiên sinh thở dài. Vì thế, tạm thời đành phải đáp ứng yêu cầu của đối phương thôi. Nhưng mà vừa rồi tiên sinh cũng nói, lỡ đâu đối phương lại có lòng tham không đáy thì sao? Liêu Thiết hỏi. Cho nên, chúng ta không thể đáp ứng quá nhanh, cần phải có cái mặc cả với chúng đã. Điền tiên sinh nói. Đối phương thích thủy tinh đúng không? Vậy thì cho chúng một lô sang đó. Nhưng mà châu thủy ngọc gửi sang đó không được nhiều. Hơn nữa cần phải có chất lượng tốt xấu khác nhau. Tiên sinh vui lòng nói rõ hơn đi. Kim Phi ngồi thẳng lưng. Nếu chúng ta đáp ứng nhanh chóng, đối phương sẽ biết đấy chưa phải là giới hạn của chúng ta. Cho nên chúng sẽ tiếp tục đòi hỏi. Cho nên ta cần phải có kẻ mặc cả với chúng trước. Trước tiên mang sang một vài châu thủy ngọc có tỉ vết cho chúng. Sau đó mới đem hàng chất lượng tốt, tinh khiết cao hơn để đưa cho đối phương. Lúc này mới làm chúng tin rằng đây là số hàng hóa cuối cùng của cô nương Lạc Lan. Như vậy đối phương mới có thể tha cho chúng ta đi. Điền tiên sinh giải thích. Có lý, Kiều Phi gật đầu. Sau đó, Kiều Phi và Điền tiên sinh tiếp tục thảo luận, căn cứ vào những tình huống có thể xảy ra mà định ra vài phương án khác nhau, viết trong thư giao cho Mã Văn Húc. Hôm sau vẫn có tuyết rơi lớn, nhưng Mã Văn Húc vẫn vội vàng mang thư Kim Phi khởi hành từ sớm. Tiên sinh, ngài nói cô nương Lạc Lan có thể thuận lợi mang hạt giống về không? Liêu Thiên nhìn phi thuyền càng lúc càng khuất trong gió tuyết, lo lắng hỏi. Chắc chắn phải mang về được. Kim Phi không hề do dự nói. Lạc Lan không mang về được thì làm Trịnh Chí Viễn mang về. Chỉ mong thổ ti nước Ca không tự tìm đường chết. Liêu Thiết lẩm bẩm tự nói. Anh ta có thể thấy Kiều Phi khát vọng lúa nước lờ và hạt giống cây bông, bắt buộc phải có chúng. Thổ ti nước Ca nếu thành thật nhận lấy châu thủy ngọc thì mọi việc sẽ êm xuôi, còn nếu đối phương thật sự tham lam không đáy thì chắc chắn Kim Phi sẽ không từ bỏ ý đồ. Thời tiết ở thành du quán đang giá rét lạnh lẽo, tuyết đọng đầy trên mái hiên. Ở nước ca xa xôi lại đang nóng rực, từng luồng không khí nóng ập vào mặt. Nhân viên hộ tống trong đội viện trình khi huấn luyện đều để lộ cánh tay. Lão Uông đi một vòng quanh sân đã nóng đến mức đổ mồ hôi đầy đầu. Anh ta múc một chậu nước lạnh để rửa mặt rồi mang đang vào tiền viện. Dưới rừng trúc trong tiền viện, Lạc Lan đang uống trà trong bóng râm của cái đỉnh nhỏ nhỏ. Cô ấy nhìn thấy Lão Uông đến thì cười, rót một chén trà cho Lão Uông. Lão Uông đại ca, uống trà đi. Bà cố tổ cô ta ơi, đã đến lúc nào rồi, sao cô còn có tâm trí nào mà uống trà vậy? Lão Uông đặt mông ngồi xuống vị trí đối diện Lạc Lan. Lương thực của chúng ta đã bị kiềm giữ hơn nửa tháng nay, chẳng lẽ cô không hề có chút sốt ruột nào sao? Đương nhiên là ta sốt ruột chứ, nhưng mà Mã đại ca trở về xin chỉ thị của tiên sinh còn chưa về đây, ta lại sốt ruột hơn nữa thì cũng có làm gì được đâu. Lạc Lan đầy chén trà đến trước mặt Lão Uông. Lão Uông đại ca, càng là vào những lúc như thế này, mình càng cần vững tâm hơn. Uống trà đi. Lão Uông bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, rồi anh ta tự rót cho mình một chén. Lạ Mã đã về đấy hơn nửa tháng rồi, không biết đến khi nào mới về đến đây. Dù sao, nước ca xa đại khang xa như thế cơ mà. Hơn nữa, Mã đại ca còn cần phải lên ngọn núi đằng kia trước thì mới có thể ngồi phi thuyền. Khi về cũng cần đáp xuống trên núi, làm sao mà mau được. Lạc Lan an ủi. Lão Uông đại ca đừng nóng lòng quá. Mấy hôm trước tướng quân Trịnh qua đây, ta đã hỏi anh ta rồi. Lần này thuyền đến đây đều là thuyền hơi nước, chỉ cần lương thực lên được thuyền, thì nhiều nhất là nửa tháng chúng ta có thể về đến Đông Hải. Giờ còn lâu mới tới vụ gieo sang năm, thời gian của chúng ta vẫn còn nhiều mà. Lạc Lan an ủi một lúc rồi tiện Lão Uông đi. Sau khi Lão Uông rời đi, đôi lông mày của Lạc Lan không khỏi nhíu lại. Cô ấy nói là không sốt ruột, nhưng sao có thể thật sự không sốt ruột cho được. Nhưng Lão Uông đã nóng lòng như thế rồi, nếu cô ấy còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa tiếp thì có khi anh ta có thể xông vào đánh nhau với thổ ti luôn thật. Trước kia, bọn họ đã lén vận chuyển hai cái khinh khí cầu đến đây, cho nên nếu thật sự đánh nhau thì các nhân viên hộ tống chỉ cần bay lên bầu trời là thắng. Cho nên Lạc Lan không sợ, cô ấy thậm chí còn có thể cho nổ bay tên thổ ti đã bắt chẹt mình lên trời nữa. Nhưng bọn họ không phải đến để tranh đấu, đừng nói chỉ là cho nổ bay một tên thổ ti, mà kể cả có san bằng cả nước cả mà vẫn không mang được hạt giống về thì cũng là thất bại. Cho nên, dù Lạc Lan có sốt ruột nhiều đến đâu thì cô ấy cũng chỉ có thể kiềm nén bản thân để đàm phán với thổ ti, hơn nữa còn phải trấn an Lão Uông đang càng lúc càng nóng giận. Lạc Lan thở dài, cô ấy chuẩn bị xoay người trở về phòng thì bỗng phía sau có tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Thuộc hạ của cô vội vàng chạy chậm đến đây, nhỏ giọng thông báo. Trường quầy, Mã đại ca đã trở về, hiện tại đang cùng với tướng quân Trịnh chờ ngài. Mã đại ca đã về rồi ư? Lạc Lan ngạc nhiên lại vui mừng. Đội trưởng Uông vừa mới đi, ngươi nói cho anh ta một tiếng. Vừa rồi, Lão Uông còn nhắc đến khi nào thì Mã Văn Húc trở về. Ai ngờ, chân trước anh ta vừa đi khỏi, thì Mã Văn Húc đã trở về rồi. Lão Uông mới rời đi nên chưa đi được xa, thuộc hạ của Lạc Lan nhanh chóng đuổi kịp anh ta. Hai người họ cùng nhau bước vào tiền viện. Trong thư phòng, Mã Văn Húc đang nhìn ra cửa sổ, nhíu mày. Trịnh Chỉ Viễn thì đang nhìn mấy thứ tròn tròn gồ ghề trong tay một cách tò mò. Khi nghe tiếng bước chân của Lão Uông và Lạc Lan, hai người họ cùng nhìn về phía cửa. Ha ha, Lão Mã, cuối cùng người cũng đã về rồi. Lão Uông tiến lên ôm lấy Mã Văn Húc. Trên đường thuận lợi hết chưa hả? Rất thuận lợi. Mã Văn Húc gật đầu. Lạc Lan đứng bên cũng cười, thi lễ với Trịnh Chỉ Viễn. Tướng quân Trịnh. Lạc Lan cô nương. Trịnh Chỉ Viễn gật đầu, xem như đáp lễ, rồi mới cầm mấy thứ tròn tròn gồ ghề hỏi. Đây là cái gì? Cái này gọi là quả nhãn, nó là một loại quả, bóc vỏ ra là có thể ăn. Lạc Lan cầm lấy một quả nhãn, cô ấy dùng tay bóp vỡ vỏ để làm mẫu cho Trịnh Chỉ Viễn. Cái thứ cứng cứng bên trong có thể ăn được không? Đó là hạt nhãn, không ăn được đâu. Hạt không ăn được, chỉ có một lớp mỏng ở giữa mới ăn được, thế này mà cũng gọi là quả à? Quả nhãn chín vào tháng 6, tháng 7, khi ấy của nhãn sẽ dày hơn. Còn đây là quả nhãn khô, được luộc sơ rồi phơi nắng cho khô hết nước, cho nên củ quả mới mỏng đi như thế này. Lạc Lan giải thích. Tướng quân Trịnh, ngài ăn thử xem, quả này có vị cũng ngon lắm. Trịnh Chỉ Viện nghe thế, thì bóc một quả nhãn ra, cho vào miệng nhai, sau đó anh ta gật đầu. Thứ quả này đúng là rất ngọt. Quả nhãn sau khi được gia công thành quả khô thì có thể để được rất lâu. Trước kia ta có thu mua một ít, trước khi về thì tướng quân Trịnh mang vài túi lên thuyền cho các huynh đệ thủy sư nếm thử. Vậy thì ta không khách khí nhé. Trịnh Chỉ Viễn cười nói. Ở trên thuyền 1-2 tháng, ngày nào cũng ăn không phải cá thì là rong biển, các huynh đệ trên tàu thèm mấy món khác lắm rồi. Thế mà tướng quân Trịnh ngài không nói sớm. Lạc Lan giả vờ giận, lườm Trịnh Chỉ Viễn một cái. Ngoài quả nhãn ra, bọn ta còn thu mua các loại quả khô khác, ngài mang mỗi loại một chút cho các huynh đệ đi, thích ăn cái gì thì để lần sau mang nhiều hơn thứ đó lên thuyền. Vậy thì cảm ơn cô nương rất nhiều. Chúng ta đều là người một nhà, nói cảm ơn thì khách khí quá. Chẳng phải tướng quân Trịnh lần trước ngài còn tặng cho bọn ta rất nhiều cá biển sao? Lạc Lan lại giả vờ tức giận nói. Bọn ta lênh đênh trên biển cả ngày, quăng cái lưới là vớt được một đống cá, ăn cũng không hết, mấy thứ đó có đáng là bao đâu. Trịnh Chỉ Viễn xua tay. Ở biển thì không đáng là bao, nhưng trên đất liền thì rất đáng giá. Lạc Lan nói. Hơn nữa, này đâu phải là chuyện tiền nong gì, đây là tình nghĩa giữa Thương hội Kim Xuyên và Thủy quân Đông Hải mà. Ha ha ha, nếu cô nương Lạc Lan nói thế, thì ta thật sự không khách khí nữa. Trịnh Chỉ Viễn lại bóc một quả nhãn ra cho vào miệng. Cái khác không nói, chưa riêng sản vật thì nước cá quả thật là phong phú. Thật ra, cây nhãn không phải là thứ đặc sản chỉ nước cá có. Nghe nói, lĩnh nam của Đại Khang chúng ta và Nam Triều ở biên giới Tây Nam cũng đều có thứ này. Lạc Lan giải thích. Có lần ta nói chuyện phiếm với Châu Nhi, cô ấy nói trong cung từng có thứ này rồi. Có một lần nói chuyện với tiên sinh nói sau này khi đã bình định được Trung Nguyên và Đông Man, đàng hạng thổ phiên xung quanh, ngài ấy còn muốn bình định mấy địa phương như Nam Triệu, Lĩnh Nam nữa. Lúc ấy ta còn nghĩ Nam Triệu, Lĩnh Nam đều là nơi hoang sơ, mất công bình định mấy cái nơi khỉ ho cò gáy đó có tác dụng gì cơ chứ. Trịnh Chỉ Viễn cảm thán. Giờ ngẫm lại, ta quả thật quá thiển cận. Lĩnh Nam đâu phải nơi khỉ ho cò gáy gì, chỗ đó quả là đất lành. Phía Nam ấm áp, hoa màu phát triển vừa khỏe vừa nhanh. Nói đến cái này, nghe nói hạt thóc ở đó có thể một năm trồng ba vụ, là thật phải không? Đúng vậy, Lạc Lan gật đầu. Chẳng trách tiên sinh muốn đánh chiếm Lĩnh Nam. Trịnh Chỉ Viễn giật mình hiểu ra, anh ta gật đầu. Nếu Lĩnh Nam có thể ra ba vụ lúa nước lờ, thì Đại Khang chúng ta có thể không bao giờ thiếu lương thực nữa rồi. Không chỉ riêng lương thực mà còn cả cây bông nữa, Lạc Lan nói. Trịnh tướng quân, bông vải rất đáng quý, vừa nhẹ nhàng lại vừa ấm áp, nhưng nước ca có khí hậu ấm áp, cho nên bọn họ không cần bông, chỉ lấy hạt giống thôi, bông sợi đều cho vào làm củi hết. Đại Khang chúng ta mỗi ngày đều có người chết cóng, vậy mà họ lại dùng thứ ấm áp như thế làm củi đốt, thật quá phí phạm. Trịnh Chỉ Viễn nghe thế thì đau đớn vỗ đùi cái đét. Thế thì chúng ta có thể thu mua của bọn họ không? Ta cũng có ý này, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là mang hạt giống lúa và bông về trước. Còn chuyện sợi bông thì cần chờ sau khi giải quyết chuyện này, ta lại nghĩ cách xem sao. Lạc Lan thở dài, sau đó nói. Đúng rồi tướng quân Trịnh, hôm nay ngài đến đây là có chuyện gì sao? Chẳng qua là lão Mã về rồi, ta ở trên thuyền rảnh rỗi nên lên bờ thăm mọi người thôi. Trịnh Chỉ Viễn trả lời. Sao tướng quân Trịnh ngài lại gặp được Mã đại ca vậy? Lạc Lan sừng sốt. Cô nương Lạc Lan, Kim tiên sinh đưa cho ta một bức thư muốn gửi cho tướng quân Trịnh, ta nghĩ về bằng đường biển thì gần hơn là đi đường núi, cho nên ta cho đỗ phi thuyền trên thuyền tướng quân Trịnh luôn. Mã Văn Húc giải thích. Thì ra là vậy. Lạc Lan giật mình. Cô ấy còn nghĩ là hai người họ trùng hợp gặp được nhau, thì ra là đi cùng nhau từ đầu đến đây. Để che giấu phi thuyền, nhóm người Lạc Lan mỗi lần đến đều đáp phi thuyền trên ngọn núi, rồi từ núi trèo xuống. Một chuyến đi phải mất một ngày. Hạm đội thủy quân tuy neo ngoài biển đến mấy chục hải lý, nhưng thủy quân có cano, phi còn nhanh hơn ngựa chiến, cho nên trở về nhanh hơn đi đường núi rất nhiều. Phiền phức duy nhất chỉ là tới bờ biển thì cần tránh để người thấy. May mà đường ven biển nước cá rất dài, không khó để tìm ra một địa phương vắng vẻ. Lạ Mã, người quay về Kim Xuyên có gặp được tiên sinh không? Lão Uông hỏi. Có, nhưng không phải ở Đông Hải mà là ở Thành Du Quan. Mã Văn Húc trả lời. Thành Du Quan à? Trịnh Chỉ Viễn ngạc nhiên vô cùng. Tiên sinh đi Thành Du Quan làm gì? Hay bọn Đông Man chết tiệt lại đánh Thành Du Quan nữa rồi? Không phải, hình như tiên sinh đi Thành Du Quan bố trí liên minh các bộ lạc nhỏ của Đông Man. Mã Văn Húc thuật lại tin tức mình nghe được ở thành Du Quan. Tiên sinh để ý đến đám người Đông Man đó làm gì? Để bọn chúng chết đói chết rét cho rồi. Là một cựu binh, là uống không hiểu cách làm của Kim Phi, cảm thấy Đông Man là kẻ địch, phải để bọn chúng đói chết mới phải. Lão Uông, cái nhìn của tiên sinh không phải là thứ mà chúng ta có thể hiểu được, cũng đừng nghi ngờ quyết định của tiên sinh. Lạc Lan phản bác nói, nếu tiên sinh là kiểu người chỉ biết nghĩ cho mình, thì sẽ có chúng ta ngày hôm nay sao? Ta không dám nghi ngờ quyết định của tiên sinh, nhưng cảm thấy xuyên thục chúng ta còn có người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sao tiên sinh lại phải bỏ tiền đi cứu những người Đông Man đó? Lão Uông nói thầm. Vậy đó cũng là chuyện tiên sinh đã suy xét rồi. Lạc Lan nói, ta đi theo tiên sinh bao nhiêu năm như vậy, một tay tiên sinh thành lập thương hội Kim Xuyên, đã thực hiện hết mối làm ăn này đến mối làm ăn khác, có bao giờ tiên sinh làm ăn thua lỗ không? Ta tin tưởng tiên sinh làm như vậy là có lý do để ý phải làm như vậy. Đội trưởng, Lạc Lan cô nương nói có lý. Mã Văn Húc nói, ta đi ngang qua Đông Hải để bổ sung nhiên liệu và vật tư cho phi thuyền, mọi người có biết ở Đông Hải đã xảy ra chuyện gì không? Lão Uông còn chưa kịp nói, Trịnh Chỉ Viện đã sốt ruột hỏi. Đông Hải có chuyện gì? Tiên sinh xây một tòa thành mới ở Đông Hải. Mã Văn Húc thuật lại hạng mục mới khởi công ở Đông Hải của Kim Phi. Ngươi nói, tiên sinh xây dựng một quận thành mới ở Đông Hải, sau đó bố trí cho mấy trăm nghìn dân tị nạn ư? Trịnh Chỉ Viện tỏ vẻ không thể tưởng tượng. Đông Hải là đại bản doanh của thủy quân. Sau khi Trịnh Chỉ Viện nhận chức cục quản lý hàng hải từ Kim Phi, Trịnh Chỉ Viện đã chuyển địa điểm công tác từ cửa sông Hoàng Phố tới trấn Ngư Khê, như vậy để tiện xử lý công tác hàng hải, cho nên anh ta cực kỳ rõ ràng tình hình ở Đông Hải. Trước khi anh ta tới, đã có mấy trăm nghìn dân tị nạn tụ tập bên ngoài trấn Ngư Khê, hơn nữa không ngừng có người mới ùa vào. Lúc ấy anh ta vẫn còn cảm thông cho những người dân tị nạn không nhà để về này, cũng lo lắng dân tị nạn tụ tập quá nhiều sẽ mang đến tai họa ngầm, đã từng không chỉ một lần nghĩ đến chuyện viết thư gửi Kim Phi phản ánh vấn đề này một chút. Đáng tiếc, còn chưa kịp làm đã bị Kim Phi phái đến nước Ca. Nhưng là Trịnh Chỉ Viễn cũng không quên chuyện này. Ngược lại, còn vì đến đây rồi thì không phải xử lý cục quản lý hàng hải. Ngày ngày lênh đênh trên biển không có việc gì làm, Trịnh Chỉ Viễn càng nghĩ lan man thì càng lo lắng. Cục quản lý hàng hải và thủy quân đều ở Đông Hải. Nếu Đông Hải xảy ra vấn đề, đại bản doanh của Trịnh Chỉ Viễn sẽ bị ảnh hưởng. Trong thư, Kim Phi bảo Mã Văn Húc mang đến cho anh ta cũng chỉ yêu cầu phối hợp hành động với Lạc Lan ở nước Ca, chứ không nhắc đến Đông Hải. Anh ta cũng không dò hỏi Mã Văn Húc, giờ mới biết được Kim Phi lại xây dựng một quận thành mới ở trấn Ngư Khê, còn khởi động hạng mục mới. Chỉ là ngẫm lại, Trịnh Chỉ Viễn cảm thấy cảm xúc mênh mông, cũng thấy hối hận đã tự mình dẫn đội tới nước Ca. Nếu ta ở Đông Hải, thì liệu quận trưởng của quận thành mới này có thể là ta không? Trịnh Chỉ Viễn không khỏi nghĩ thầm. Lão Uông không nghĩ nhiều như Trịnh Chỉ Viễn, anh ta vừa ngạc nhiên trước hành động của Kim Phi, vừa cảm thấy xót của. Xây một tòa thành mới, bố trí nhiều dân chạy nạn như vậy, thế thì tốn bao nhiêu tiền chứ? Đội trưởng, ngươi nghĩ sai rồi, Mã Văn Húc nói. Ngài nói, tiên sinh xây dựng thành mới ở Đông Hải không hề tốn bao nhiêu tiền. Xây cả một tòa thành, nuôi sống mấy trăm ngàn người, sao có thể không tốn tiền? Lão Uông không tin. Lúc ta nghe thấy tin này thì cũng nghĩ như vậy. Sau đó, nghe các huynh đệ bên kia kể chi tiết mới biết được. Tiên sinh chỉ cho người xây mấy lò gạch, sau đó đồng ý bao cơm, dân tị nạn bèn tranh nhau làm việc. Mã Văn Húc nói, nếu ở Xuyên Thủ hoặc là Trung Nguyên, nuôi sống mấy trăm người là rất khó. Nhưng ở Đông Hải, đội đánh bắt có thể thu hoạch được mấy chục thuyền cá và rong biển mỗi ngày. Chuyện nuôi sống dân tị nạn hoàn toàn không thành vấn đề. Ta đã nói, tiên sinh sẽ không làm chuyện lỗ vốn đâu mà. Lạc Lan nói, tiên sinh đã nói, tài nguyên trên biển rộng không bao giờ cạn, người càng nhiều thì sẽ càng có nhiều công nhân có thể tham gia đóng thuyền và bắt cá, sản lượng cá cũng sẽ nhiều thêm. Lại qua mấy năm, tiên sinh không chỉ xây một tòa thành, cứu vô số dân tị nạn, còn có thể đánh bắt được nhiều cá trên biển, cứu được nhiều người hơn. Đúng vậy, Mã Văn Húc nói. Ta nghe huynh đệ bên kia nói, tiên sinh rất coi trọng đội đánh bắt, xưởng cá mối, xưởng đóng thuyền đánh cá còn mở rộng gấp 2-3 lần so với trước kia, lại còn đang tiếp tục xây dựng thêm. Ta đã đến Đông Hải một lần rồi, xưởng cá mối và xưởng đóng thuyền đều có quy mô không nhỏ, giờ mới được bao lâu mà đã mở rộng 2-3 lần? Lạc Lan kinh ngạc hỏi. Lạc Lan cô nương không biết chỗ Đông Hải xây nhà nhanh thế nào đâu. Mã Phan Húc nói, ngày đầu ta đến thành Du Quan, nhìn thấy một công trường vừa mới khởi công. Ngày hôm sau ta trở về từ thành Du Quan, nơi đó đã dựng xong 3 dãy nhà ở, lúc ấy ta còn tưởng mình nhìn lầm ấy chứ. Người nhiều sức lớn, mấy trăm nghìn dân tị nạn, cho dù chỉ có 30% là thanh niên trai tráng, thì cũng đã là mấy chục nghìn người cùng nhau hợp sức, làm cái gì cũng sẽ rất nhanh, cho dù là xây một tòa thành mới. Trịnh Chỉ Viễn nhìn về phía Đông Hải, chỉ muốn mau mau về nhìn xem. Chỉ cần lấy được hạt giống lúa và cây bông lên thuyền là chúng ta có thể trở về. Lạc Lan nhìn về phía Mã Phan Húc. Mã đại ca, tiên sinh chỉ thị như thế nào? Cứ mãi chuyện phiếm, quên nói chuyện chính. Mã Phan Húc mở túi, lấy ra 2 phong thư, chia ra, giao cho Lạc Lan và Lão Uông. Đây là thư tiên sinh viết cho các người. 2 người vội nhận lấy. Lạc Lan cẩn thận kiểm tra dấu tem, xác nhận không có vấn đề thì mở thư ra đọc. Lão Uông còn chẳng buồn nhìn tem, thẳng tay xé rách bì thư, nhưng rồi khi lấy thư ra thì nhìn thoáng qua lại hơi khó xử, đưa cho Mã Văn Húc. Lão Mã, người đọc giúp ta đi. Tuy rằng anh ta tham gia lớp xóa nạn mù chữ cho nhân viên hộ tống, cũng biết vài chữ, nhưng vì không tập trung học tập nên không biết nhiều chữ, vừa rồi chỉ nhìn một hàng mà đã có 5-6 chữ lạ rồi. Bình thường bảo người chăm luyện chữ vào mà không nghe, giờ sáng mắt ra chưa? Mã Văn Húc phàn nàn. Bảo đọc thì cứ đọc đi. Lão Uông đấm cho Mã Văn Húc một phát. Nhờ vào người khác mà thế à? Mã Văn Húc đấm trả, nhưng vẫn cầm thư. Kim Phi viết thư cho Lão Uông rất đơn giản. Nội dung chính chỉ là bảo anh ta gặp chuyện thì đừng xúc động, nghe theo sắp xếp của Lạc Lan. Tiên sinh thật là, ta cũng đâu có nói không nghe lời Lạc Lan cô nương chứ, còn viết thư nhắc lại nữa. Lão Uông nhỏ giọng lầm bầm. Mã Văn Húc còn nhớ không nghe thấy, trả thư cho Lão Uông. Lạc Lan lúc này cũng buông phong thư, Trịnh Chỉ Viễn tò mò hỏi. Lạc Lan cô nương, tiên sinh nói như thế nào? Tiên sinh nói, cần tìm cách ổn định thổ tỳ, trước tiên đưa hạt giống lúa và cây bông lên thuyền, sau đó lại bàn chuyện khác. Lạc Lan nhìn về phía Trịnh Chỉ Viễn. Trịnh tướng quân, tiếp theo mong thủy quân phối hợp. Thật ra, thư Kim Phi viết cho Lạc Lan đã nói rõ, y viết thư yêu cầu Trịnh Chỉ Viễn và thủy quân phối hợp. Lạc Lan nghĩ cho cảm giác của Trịnh Chỉ Viễn nên mới nói mong thủy quân phối hợp. Trịnh Chỉ Viễn đã buôn ba trốn quan trường nhiều năm, cơ bản có thể đoán thư Kim Phi viết cho Lạc Lan cái gì. Nếu Lạc Lan nể mặt anh ta thì hiển nhiên anh ta cũng muốn có qua có lại. Anh ta chắp tay cười nói, tiên sinh viết thư cho ta nói, bảo ta nghe theo sắp xếp của Lạc Lan cô nương. Lạc Lan cô nương có yêu cầu gì thì cứ sai bảo là được. Trịnh tướng quân nói quá lời, đều là làm việc cho tiên sinh, nên chung sức hợp tác, không có chuyện sai bảo gì hết. Lạc Lan vội xua tay, sau đó nhìn thoáng qua Lão Uông. Lão Uông và Trịnh Chỉ Viễn đều từng tham gia quân ngũ, nhưng gặp chuyện gì thì Lão Uông chỉ biết sốc nổi sông lên. Còn Trịnh Chỉ Viễn thì thông minh hơn, anh ta nghe qua là hiểu ý trong lời cô ấy vừa nói. Nếu Lão Uông cũng thông minh giống Trịnh Chỉ Viễn thì thật tốt, mình không phải mất công đi trấn an anh ta nữa. Nhưng Lạc Lan cũng chỉ nghĩ vậy, nếu Lão Uông giống Trịnh Chỉ Viễn văn võ song toàn thật thì chỉ sợ đã sớm được Kim Phi đề bạt lên làm lãnh đạo cấp cao rồi. Ở trên biển lâu như vậy, Trịnh Chỉ Viễn đã hơi sốt ruột, giờ lại biết Kim Phi khởi động hạng mục xây thành mới ở Đông Hải thì lại càng đứng ngồi không yên. Anh ta ném vỏ nhãn ra ngoài cửa sổ, hỏi, Lạc Lan cô nương, tiếp theo cô chuẩn bị làm gì? Lạc Lan nghe vậy, không khỏi sáng mắt lên. Thật ra, với cái nhìn của Lạc Lan về Kim Phi, trước khi phái Mã Văn Húc trở về là có thể mang máng đoán được Kim Phi sẽ đưa ra quyết định gì. Vốn dĩ phái Mã Văn Húc đi một chuyến là vì liên quan đến hạt giống lúa và cây bông. Hiện giờ lại đang ở địa bàn của người khác, mọi chuyện có thể phát triển ngoài tầm kiểm soát. Từ góc độ quá trình, cô ấy cần phải xin chỉ dẫn, để cho dù cuối cùng có thất bại, thì trách nhiệm của cô ấy cũng sẽ nhỏ hơn. Thứ hai là Kim Phi cần viết thư cho Lão Uông và Trịnh Chỉ Viễn, yêu cầu bọn họ phối hợp với mình. Lão Uông còn dễ nói, trước khi xuất phát, Kim Phi đã nhắn nhủ, cho dù có bất đồng ý kiến với mình, thì khi Lạc Lan yêu cầu anh ta nhún nhường khiêm tốn, thì Lão Uông vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Cùng lắm là anh ta oán trách sau lưng mình, nói rằng anh ta làm xấu mặt tiêu cục Trần Viễn. Dù sao, hợp tác với Lão Uông chỉ là ngắn hạn, Lão Uông thấy bất mãn thì cứ việc, lúc làm nhiệm vụ nghe lời là được. Sau khi nhiệm vụ chấm dứt, đôi bên trời Nam đất Bắc, cơ hội gặp lại cũng sẽ không nhiều. Lạc Lan có thể chịu đựng được Lão Uông trong một thời gian. Nhưng Trịnh Chỉ Viễn thì khác, anh ta được Kim Phi phái đến sau, hơn nữa là thống soái thủy quân duy nhất của Đại Khang, cũng là người phụ trách duy nhất của Cục Quản lý Hàng hải. Thủy quân và Cục Quản lý Hàng hải đều là những bộ có thực quyền. Nói thật, địa vị và sức ảnh hưởng của Trịnh Chỉ Viễn không hề yếu hơn Đường Tiểu Bắc. Anh ta chắc chắn là quan chức biên phòng. Kế hoạch tiếp theo của Lạc Lan là cần có sự hợp tác toàn diện của hạm đội thủy quân. Nhưng là Lạc Lan biết rằng mình không thể ra lệnh cho Trịnh Chỉ Viễn, cần chính Kim Phi trao quyền mới được. Cho nên Lạc Lan mới phái Mã Văn Húc trở về một chuyến. Hiện tại xem ra Lạc Lan đã đạt được mục đích. Trịnh Chỉ Viễn rõ ràng bày tỏ sự hợp tác. Lạc Lan hoàn toàn yên tâm nói ra kế hoạch của mình. Vừa hay Trịnh tướng quân ở đây, ta sẽ nói suy nghĩ của ta. Thật ra, kế hoạch của Lạc Lan và Kiềm Phi viết trong thư cũng không khác nhau lắm. Mấy người Trịnh Chỉ Viễn vừa nghe vừa gật gù, thi thoảng còn phát biểu ý kiến của mình. Mấy người thảo luận hồi lâu, cuối cùng sau khi xác nhận nhiệm vụ của mình, Trịnh Chỉ Viễn mới mang theo mấy bao trái cây sấy khô rời đi. Ở đây, tuy không thấy người dân địa phương, nhưng tiếng máy hồi nước quá lớn, mấy người Trịnh Chỉ Viễn không dám khởi động máy, mà thay vào đó, họ chèo thuyền bằng mái chèo và cánh buồm như những chiếc thuyền đánh cá thông thường. Sau hơn nửa giờ, cách bờ đủ xa, Trịnh Chỉ Viễn mới cho người khởi động máy hồi nước. Cano phun ra một làn khói trắng, nhanh chóng rời xa. Mã Văn Húc nhìn cano càng đi càng xa, quay đầu hỏi. Lạc Lan cô nương, không thì chúng ta trước dùng cano gửi một ít hạt giống lúa và cây bông lên tàu trước nhé. Như vậy, cho dù sau này có thất bại, chúng ta cũng không đến mức tay không mà về. Lạ Mã sao lại nói lời nhụt chí thế? Lão Uông nhíu mày nói. Tiên sinh đã từng nói qua, việc người làm thành bại ở trời, chúng ta phải có quyết tâm tất thắng, cũng phải chuẩn bị đối mặt với thất bại. Mã Văn Húc nói. Đội trưởng, không phải ta nói lời nhụt chí, thua chột khí thế, mà là muốn bảo đảm hơn thôi. Nói rồi, anh ta quay ra nhìn về phía Lạc Lan. Lạc Lan cô nương, cô cảm thấy sao? Ta nghĩ không sao đâu, nhưng hơi muộn rồi. Lạc Lan cạn lời nhìn Mã Văn Húc. Hiện tại Trịnh tướng quân đã đi xa, cũng không biết có thể nhìn đến khói báo động hay không. Ta thấy cano thì mới nghĩ ra. Mã Văn Húc ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Không sao, ta không trách Mã đại ca. Lạc Lan xua tay. Mã đại ca, người mau đốt khói báo động đi, không thì Trịnh tướng quân sẽ không thấy được. Được, Mã Văn Húc đáp một tiếng rồi chạy đi. Sau một lát, một cột khói đen xanh bay ra khỏi khu rừng cách đó vài trăm mét. Ngôi nhà họ thuê ở nước cá cách xa nguồn nước, không thể giấu cano, họ chỉ có thể liên lạc với Trịnh Chỉ Viễn bằng khói báo động. Một số người dân nước cá đi ngang qua gần đó, nhìn thấy cột khói, bị thu hút và phát hiện ra một bụi cỏ đang bốc cháy. Thời tiết ở nước cá nóng bức, bụi cỏ cháy cũng coi như thường thấy, mấy người cũng không để ý. Có một người đến dập lửa rồi rời đi, hoàn toàn không nhận ra sự khác biệt giữa cột khói này và khói nấu ăn thông thường. Khói nấu ăn thông thường nhẹ và màu tan biến, nhưng cột khói này ngưng tụ trong không khí và không phân tán. Ngay cả khi ngọn lửa bên dưới bị dập tắt, nó vẫn tồn tại trong vài phút trước khi tiêu tan. Trên cano, Trịnh Chỉ Viễn đang nhai trái cây sấy khô, một cận vệ vén rèm chỉ về hướng cột khói. Tướng quân, nhìn sang bên kia. Trịnh Chỉ Viễn nhìn ra bên ngoài, cau mày hỏi. Đây là ám hiệu à? Khói đen ngưng tụ nhưng không tản đi. Hẳn là khói tín hiệu của chúng ta. Cận vệ nói. Nhưng cũng có thể là khói nấu ăn thông thường. Ta không chắc chắn. Có cần quay lại nhìn xem không? Trịnh Chỉ Viễn ngẩng đầu nhìn trời, bất đắc dĩ thở dài. Thôi, chúng ta quay về nhìn xem. Rõ. Cận vệ thả rèm lui đi ra ngoài. Sau đó, máy hơi nước đổi hướng và quay trở lại. Trịnh Chỉ Viễn đút một quả nhãn khác vào miệng, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Từ khi nghe tin Kim Phi thành lập quận Đông Hải, anh ta đã hối hận đến nước cá. Nhưng vừa rồi nghĩ lại, anh ta cũng đã nghĩ thoáng hơn. Tham ăn mắc nghẹn, anh ta đã là người đứng đầu thủy quân duy nhất ở Đại Khang, lại còn là người phụ trách Cục Quản lý Hàng hải. Cho dù còn ở Đông Hải, thì chưa chắc Kim Phi sẽ để anh ta làm quận trưởng. Lại nói, anh ta vốn dĩ đã bận muốn chết, lỡ như Kim Phi bắt anh ta đi làm quận trưởng thật sự, thì đúng là chẳng có thời gian để mà ngủ. Trịnh Chỉ Viễn an ủi bản thân như vậy. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 330 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại.